Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông nghĩ đến trên người của hắn lại có dáng người tốt đến như vậy. Cô còn tưởng rằng hắn sống an nhàn sung sướng, lại không nghĩ tới như vậy có khi lại mất đầu như chơi. Một bộ thân hình tuấn tú, hắn không phải là bề bộn nhiều việc hay sao? Nhiều việc đến nỗi muộn rồi cũng không trở về ăn. Hại cô nấu một đống đồ ăn, kết quả phải hết bỏ vào trong thùng rác. Như vậy lại có thời gian rèn luyện thân thể sao? Cô chê bai hắn, lại nhìn không được mà xem xét trên người hắn thật là hoàn mỹ những đường cong kia. Đây là cuộc đời cô lần đầu tiên nhìn thấy một thứ nam sắc đẹp đẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, đúng không biết phải làm thế nào cho phải. Có muốn sợ xem thử hay không? Tiểu Trung mang theo cười lạnh cất tiếng hỏi. À, không cần, không cần. Rất là kích thích đến nỗi cô cơ hồ là muốn ngất xỉu tại chỗ. Nên như vậy, thì mau đem nước miếng lau đi. Hắn trêu chọc bén nhọn không một chút khách khí, chẳng những không có làm cho cô buồn phiền, ngược lại là vẻ mặt ửng hồng. Thật là có lỗi. Cô như vậy thật là thất lễ, bị hắn nhìn thấu, nhất thời cẩn trương theo lời nói, đưa tay ôm lấy miệng của mình, lại không phát hiện cô căn bản không có chảy nước miếng. Cái bộ dáng ngốc nghếch thật là trẻ con này của cô, làm cho Thiệu Chi Ung nhìn đến một lần. Thật là buồn cười muốn chết, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là càng trở nên nghiêm túc. Cô có muốn tắm không? Nghe thế vậy cô cũng ngẩng đầu lên, không thể tin mà đưa mắt nhìn hắn. Nên hắn sẽ không muốn kéo cô đi cùng tắm chứ, cái này thật là số nam nhân mà. Đối với vợ chồng tân hôn mà nói, tắm chung quả thật là một loại tình thú, nhưng đối với cô mà nói là quá mức kích thích, thật là có lỗi nha. Cô thực sự là có đủ chừng mực, giả tân nương cũng không tất yếu phải như vậy. Lại càng nói, hắn không phải đã đáp ứng quá 2 tháng sẽ không chạm vào cô sao? À, thật là có lỗi. Em đã tắm sạch rồi, không cần phiền toái, không cần phiền toái đâu. Chỉ kém là không thoát ra một câu, ngưu tử bề bộn nhiều việc. Vừa nói, nàng lại lui ra phía sau, cùng với hắn, cách ra một chút khoảng cách an toàn. Lúc nãy em có tắm rửa nước ấm sao? Hắn là đang hoài vô nghĩa sao? Cô suy nghĩ đáp lại ngay. Có mà, lại còn hại em, mất đi một mảng da vì quá nóng đó. Vậy thì tại sao hiện giờ chưa có nước lạnh chứ? Lão chồng có chịu cất tiếng hỏi. Bà Khả Di vừa nghe suy tư trong giây lát, thì thở dốc kinh ngạc, tiếp theo khóe miệng run run, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Một phút đồng hồ, cho em một phút đồng hồ, em hiện tại sẽ đem chút nước nóng mở ra, đừng tức giận, em sẽ lập tức đi ngay. Nói xong liền xoay người phi thân giống như chạy về sau ban công. Đều là do cô có thói quen, tắm rửa xong xem xét cửa sổ, thuận tay liền đem chốt đóng lại. Nghĩ rằng hắn đi làm về trễ sẽ không có tắm rửa đâu. Hy vọng hắn cũng sẽ không bởi vì cái dạng này mà bị cảm. Bằng không, hắn hẳn sẽ tức giận cô. Thật là vất vả tắm rửa xong, cô thành kính đưa lên món bánh sủi cảo nóng hồng hập làm cho hắn ăn khuya. Tiểu Chị Ung gương mặt kia cuối cùng cũng dịu đi không ít. Hắn gắp một miếng bánh sủi cảo tròn tròn, chấm một chút nước tương, liền hướng tới miệng ăn, thật là ngon. Vị này thật là thơm ngon làm cho hắn cảm thấy sung sướng. Bình thường tăng ca, trợ lý luôn mua cho hắn ăn, đây là thức ăn đầy dầu mỡ béo ngậy, làm cho hắn càng ngày càng không dám khen tặng. Nếu không bởi vì đã đói bụng, hắn ngay cả chạm vào cũng không muốn. Nhưng cái bánh sủi cảo này sẽ không giống nhau. Đồ ăn thịt và da bánh tỷ lệ thật vừa, khách sạn danh tiếng cũng không thấy được làm tốt như vậy đi. Em mua ở đâu vậy? Hắn thật sự ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Là em tự gói. Cô về mặt đắc ý nói. Em có thể tự gói bánh sủi cảo được nữa sao? Tiểu Chị Ung về mặt kinh ngạc. Hắn nghĩ đến cô hội nấu cháo hảo cũng đã rất là lợi hại. Không nghĩ tới cô lại còn có thể gói bánh sủi cảo nữa. Hóa ra cô là một người phụ nữ thật là tài giỏi. Quả thật là hắn chưa tìm hiểu kỹ về cô. Lúc trước, cô bị người ta quăng đến một quốc gia xa lạ. Tha hương lại không hợp khẩu vị đồ ăn. Căn bản là không thể chịu nổi. Bởi vì thật sự là rất tưởng niệm món ăn vị quê hương. Nên cô liền tìm người học. Thậm chí chạy đến nhà hàng Trung Quốc để mà chạy bàn, chỉ vì muốn học cách làm đồ ăn. Tôi ngay cả là canh bánh bao cũng đã làm qua rồi. Nếu không tin thì lần sau sẽ làm cho anh nếm thử nha. Bằng khóe môi chợt nhạt nhạt cười mà cất tiếng nói. Cô thật sự làm cho người ta kinh ngạc đó. Cô tới bây giờ cùng với người trước khi kết hôn. Quả thực nếu như không biết, tôi sẽ tưởng đó là 2 người. Nếu là 2 người ư, hắn sẽ không phải nhanh như vậy phát hiện ra điều gì đi. Bọn họ vừa mới bắt đầu vào cuộc sống, sẽ không như vậy đã bị vạch trần rồi chứ. Xem ra bà ba lúc trước là quá ngây thơ rồi. Chị vĩ đại như vậy là bạc gia kiêu ngạo. Phàm là người đã gặp qua tỷ tỷ thì đều cảm thấy thua kém. Tuy các nàng là song bào thai, trừ bỏ diện mạo cơ đồ giống nhau như đúc thì căn bản cái gì cũng đều không giống. Khôn khéo như Thiệu Chi Ung làm sao có thể không nhận ra điều này. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Nếu như bị lộ ra thì... Em thật sự trước khi kết hôn so... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net